đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 996, chương 996, vững như bàn thạch cơ lão ma. Hai càng, Tiêu Vân Hòa Minh Bạch. Minh Bạch Lục Châu vì sao có cái này tự tin tranh anh chiêu mệnh cách chi tâm. Cái này Hắc Diệu Liên Minh thích khách đại sư. Ở trước mặt hắn liền giống như là ruồi. Sống sờ sờ bị đánh rớt một mệnh cách. Không dám chút nào có ý kiến. Hắn nhìn xem Diệp Lưu Vân biệt khuất dáng vẻ. Khá là mừng thầm. Trần Vũ Vương. Cái này vị chính là Ma Thiên Các các chủ Lục Lão tiên sinh. Tiêu Vân Hòa lúc giới thiệu xuất phát. Từ tôn trọng. Tránh đi hắn tên đầy đủ. Trần Vũ Vương lại chắp tay. Nói ra. Lục Lão tiên sinh. Lục Châu ánh mắt từ Diệp Lưu Vân thân rời. Diệp Lưu Vân áp lực lập tức giảm bớt. Nhẹ thở ra một hơi. Đương nhiên. Lục Châu chỉ là tạm thời uy hiếp. Biết rõ Diệp Lưu Vân nội tâm không phục. Nhưng mà lúc này muốn giết hắn thật đúng là đến ổn một đợt. Trấn nhiếp hiệu quả. Đã xuất hiện. Tạp tự nhiên đến lưu thêm một lần. Phía sau tình huống không đúng. Lại tìm cơ hội giải quyết hắn cũng không muộn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Trần Vũ Vương. Nói ra. Người nhóm đại viên Vương Đình. Cũng là đến tranh anh chiêu. Trần Vũ Vương nói ra. Cái này anh chiêu mệnh cách chi tâm ai không muốn. Ta cũng không nói láo. Ta nhóm Vương Đình hoàn toàn chính xác rất muốn cái này anh chiêu mệnh cách chi tâm. Tối thiểu, nhất cái này người rất thành thật. Lục Châu nhìn về phía Diệp Lưu Vân. Nói ra, ngươi còn có cái gì không phục. Diệp Lưu Vân nghẹn đến khó chịu. Áp hạ thấp xuống thân thể nói. Phục, ta phục, chấm ngoặc kép, còn muốn cái này mệnh cách chi tâm. Lục Châu nói ra, cái này, chấm ngoặc kép, Diệp Lưu Vân nuốt một ngụm nước bọt. Rất rõ ràng, đối phương là đang bức bách chính mình từ bỏ tranh đoạt. Cái này lúc, phía dưới bạch tháp cao thủ nói ra, Hắc Diệu Liên Minh còn là cút xa một chút tốt. Nơi này không có các ngươi phần. Đại viên Vương Đình cũng thế. Chấm ngoặc kép, Trần Vũ Vương cười nói. Nơi này là hỗn loạn chỗ. Người người đều có thể tới. Người nhóm Hắc Bạch Tháp có thể đến. Dựa vào cái gì ta nhóm không thể tới. Còn có, những này mệnh cách chi tâm. Bạch Ốc Hàn Môn cũng hẳn là phân một phần. Nghe nói như thế, Trần Hữu cùng ngũ trưởng lão các loại người cảm khái vạn phần. Hắn nhóm biết rõ, đây bất quá là những cái kia người tùy tiện nói một chút thôi. Sẽ không coi là thật. Cái này lúc, Hắc Tháp một phương, dâng lên một tên tu hành người. Nói ra, cái này là Hắc Bạch Tháp ở giữa phân tranh. Người nhóm ngược lại tốt. Nửa đường cướp bóc. Nói, hắn đem mũ trùm lấy xuống. Ngũ quan hiển lộ, Hắc Tháp thẩm phán giả. La Hoan. La Hoan gật đầu nói ra. Đại trưởng lão không tại. Liền do ta chủ trì đại cục. Người nhóm nghĩ muốn mệnh cách chi tâm. Cũng phải hỏi một chút ta nhóm Hắc Tháp. Bất quá cái này vị Lục Lão tiên sinh. Ta nhóm Hắc Tháp có thể đưa ra một phần mệnh cách chi tâm. Trần Vũ Vương, Diệp Lưu Vân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này một chiêu quá gian trá. Hắc Tháp đến liền muốn lôi kéo. Trần Vũ Vương không có đồ vật. Thế nào lôi kéo? Diệp Lưu Vân càng là đắc tội Lục Châu. Cái này một chiêu, tiệt a, Tam Quốc vở kịch. Quả nhiên trình diễn, Bạch Tháp sao lại thành toàn Hắc Tháp La Hoan. Có người quát. Ngươi tỏ vẻ không? La Hoan, những này mệnh cách chi tâm, là ta nhóm đại trưởng lão giết chết. Liền tính là cho, cũng là ta nhóm cho. Dựa vào cái gì ngươi cho? La Hoan quan sát Bạch Tháp thành viên. Nói ra, nói hình như, ta nhóm Hắc Tháp không có đại trưởng lão giống như. Không ít người ngẩng đầu nhìn không chung. Còn là không gặp đại trưởng lão cái bóng. Hắc Tháp đại trưởng lão Sử Yêu Nhiên. Bạch Tháp đại trưởng lão Hứa Trần, bỏ qua một bên thế lực khác, tựa hồ Hắc Tháp mặt giấy thực lực mạnh một ít. Hắc Tháp có thẩm phán giả La Hoan tại chỗ. Bạch Tháp thẩm phán giả hiện tại ở chỗ nào? Nhìn xem hắn nhóm tranh luận không ngớt, Trần Vũ Vương cười nói, ta cái người cảm thấy, những này mệnh cách chi tâm, hẳn là chia đều, chia đều. La Hoan nhướng mày, trừ Bạch Tháp, người nhóm Bạch Tháp. Hiện tại nhất không có tư cách đàm phán. Trần Vũ Vương nhìn về phía Bạch Tháp đám người. Bạch Tháp chỉ phái đại trưởng lão sao? Hắc Bạch đều có đại trưởng lão tại. Chẳng khác gì là triệt tiêu lẫn nhau. Kia Hắc Tháp La Hoan, tự nhiên càng có hơn đàm phán tư cách. Nhưng mà đúng lúc này, nơi xa sơn phong phía trên, truyền đến một trận nhàn nhạt tiếng cười. La Thẩm Phán, lúc nào Bạch Tháp liền cầm mệnh cách chi tâm tư cách đều không có rồi. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn về phía kia dãy núi phía trên. Một ít nghe ra âm thanh nguồn gốc Bạch Tháp thành viên. Lần lượt lộ ra hưng phấn chi sắc. Bạch Tháp Thẩm Phán giả đến rồi. Trần Vũ Vương, Diệp Lưu Vân nhíu mày. Kể từ đó, liền chân chính biến thành ngũ phương tranh đấu đại viên vương đình. Hắc Diệu Liên Minh, Hắc Tháp, Bạch Tháp, Lục Châu, Tiêu Vân Hòa cùng Bạch Ốc Hàn Môn. Nhìn đến cảnh tượng này, Lục Châu không khỏi than nhỏ. Nếu là lão thất tại liền tốt. Bất quá cái này cũng tại Lục Châu trong dự đoán. Kia dãy núi phía trên một đạo bạch y thân ảnh. Hư lắc xuất hiện, trong khoảnh khắc, đến đám người trước mặt. Hắn một thân nho sinh khí tức, dáng người thẳng tắp, mặt mỉm cười, duy chỉ có, hai mắt bất động không thần. Nguyên lai là Bạch Tháp Ninh Thẩm Phán. Trần Vũ Vương chắp tay làm lễ. Diệp Lưu Vân chỉ là khẽ hừ một tiếng. Tính là chào hỏi, Hắc Tháp Thẩm Phán La Hoan. Ha ha nói, Ninh Vạn Khoảnh, người Bạch Tháp là không có người. Cần phái ngươi cái này hạ tử ra sân. Ta có thể là nghe nói. Bạch Tháp Nam Cung Ngọc Thiên bị người cho giết. Người đến hoàn toàn chính xác là Bạch Tháp Thẩm Phán. Ninh Vạn Khoảnh. Ninh Vạn Khoảnh cười nhạt nói. Cũng vậy cũng vậy. Hắc Tháp Vũ Quảng Bình nghe nói bị người một chiêu miểu sát. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Đều chào hỏi. Bạch Ốc Hàn Môn Trần Hữu liền theo chào hỏi. Bạch Ốc Hàn Môn Trần Hữu gặp qua Ninh Thẩm Phán. Ninh Thẩm Phán khoát tay nói. Cái này là Hắc Bạch Tháp ở giữa sự tình. Người nhóm Bạch Ốc Hàn Môn còn là đều rời đi đi. Cái này, chấm ngoặc kép, như thả trước kia, Trần Hữu khẳng định không chút do dự đáp ứng. Sau đó xám xịt rời đi. Nhưng bây giờ Bạch Ốc Hàn Môn có hai đại cao thủ tọa trấn. Này lúc không ôm đùi. Lúc nào ôm, Lục Châu mở miệng nói. Bạch Tháp Ninh Vạn Khoảnh. Ninh Vạn Khoảnh vừa nghe thanh âm này. Trong lòng giật mình, hắn là mù lòa, cũng là hơi có thiên giới cao thủ. Hắn đối âm thanh bắt giữ, khác hẳn với thường nhân. Lục Châu cái này mới mở miệng, hắn liền biết là ai. Lúc này hướng về phía trước lao đi, lơ lửng làm lễ. Ninh Vạn Khoảnh, gặp qua lão tiên sinh, Trần Vũ Vương, Diệp Lưu Vân, Hắc Tháp La Hoan, ngoặc kép chấm hỏi, người nhóm nhận thức, La Hoan cau mày nói. Ninh Vạn Khoảnh nói ra, đâu chỉ nhận thức, ta cùng lão tiên sinh có qua gặp mặt một lần. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Diệp Lưu Vân mí mắt nhảy mấy lần. Thật mẹ nó không may. Tiện tay, cũng bởi vì kia một trưởng, đắc tội một đại lão. Nhìn xem tình hình, cái này đại lão thân phận phi thường không đơn giản. Ninh Vạn Khoảnh liền cải chính, ta vừa rồi một lúc nói lỡ, ta nhóm Bạch Tháp. Đồng ý lão tiên sinh cầm một phần mệnh cách chi tâm. Tiêu Vân Hòa nhìn đến cảnh tượng này, vui lòng phục tùng, có thể để cho Ninh Vạn Khoảnh gật đầu đồng ý. Lục huynh thủ đoạn, thật là cao minh, khó trách dám ngay mặt khiêu chiến Diệp Lưu Vân. Lục Châu sắc mặt như thường, vững như lão cẩu, nói ra, Hắc Diệu Liên Minh liền tính. Chấm ngoặc kép, Diệp Lưu Vân chợt cảm thấy đâm tâm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cái này lúc, Hắc Bạch Tháp phân biệt bay lên đến một người. Cung cung kính kính, các loại đưa ra ba viên mệnh cách chi tâm. Trong đó đều có một khỏa trung đẳng mệnh cách chi tâm. Lục Châu không nói chuyện. Thẩm Tất vui thích cười nói. Vậy ta liền thu, tục ngữ nói. Chim khôn biết chọn cây mà đậu. Câu nói này thật là tại Thẩm Tất thân được đến nghiệm chứng. Dễ chịu, cái này mới mở miệng. La Hoan nhận ra được. Cao mày nói, Thẩm Tất, thế mà là ngươi tên phản đồ này. Thẩm Tất cấp tốc cất kỹ 6 viên mệnh cách chi tâm. Trở lại Lục Châu thân sau. Hắn mặc dù cũng là 4 mệnh cách, nhưng ở cái này bầy đại lão trước mặt, liền không đáng giá nhắc tới. Thẩm Tất, ngươi phản bội Hắc Tháp, dựa theo Hắc Tháp quy củ, tử tội khó thể tha, ra đến nhận chết. La Hoàn cất cao giọng, Lục Châu bỗng nhiên nhấc trưởng, lại là một chiêu màu xanh thẳm đại vô úy ấn, dùng thế sét đánh không kịp bưng tai nhào về phía La Hoàn. Cái này một trưởng thái huyền chi lực cũng không nhiều, thuần túy là nghĩ muốn cho hắn một cái cảnh cáo. La Hoàn tận mắt thấy Diệp Lưu Vân thảm trạng, lúc này trong lòng rung động mạnh, mắt hiện vẻ hoảng sợ, liên tiếp lui về phía sau, điên cuồng hướng sau lấp lóe, cơ hồ sử xuất bình sinh tất cả đao thoát thủ đoạn, thối lui đến mấy ngàn mét bên ngoài sơn phong bên trong. Oanh, Lam trưởng đánh vào sơn phong bên trên, đám người trầm mặc, không dám lên tiếng. Hồi lâu qua đi, La Hoàn xuất hiện ở phía xa, nghĩ lại phát sợ, không dám tới gần, hắn tránh thoát cái này một trường. Lục Châu thản nhiên nói, Thẩm Tất cùng Lý Tiểu Mặc hiện tại là lão phu người. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.